Huyền Cực Online, chương 11, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Huyền Cực nâng cấp xong, vào ngày mở lại, người luôn không thích dậy sớm như Duy Tâm thế mà hứng thú hừng hực ngồi canh giữ trước máy tính đúng 8 giờ, Duy Tâm lập tức tải về nhưng niềm hưng phấn chưa hưởng được bao lâu thì tốc độ download trước mắt chậm đến dập tắt hoàn toàn, 10, 12, 15. Tốc độ chậm khiến hắn chỉ có thể ngồi mà ngẩn người. Tội em nó lâu lâu mới chịu dậy sớm. Kỳ thật tốc độ download sở dĩ chậm như vậy là có nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì lần này nâng cấp có thêm rất nhiều vật phẩm và đạo cụ mới, và mở thêm rất nhiều nội dung mà trước kia không có, cụ thể là bổ sung các phần. Một, khai thông hệ thống nghề nghiệp phụ trợ cuộc sống, như đầu bếp, dệt, thợ mộc, v.v. 2. Công bố thêm các bảng thứ hạng của các mục khác như bảng xếp hạng cấp bậc, xếp hạng trang bị, xếp hạng tài phú, xếp hạng công hội. Bang phái do người chơi lập ra. V.V. 3. Nhà cửa, phòng ốc có thể mua để tự mình ở hoặc để cho thuê. Cửa tiệm cũng có thể mua để cho thuê hoặc tự kinh doanh. 4. Mở ra chức năng chuyển đổi thực tế, tiền ngoài đời thực, và huyền cực tể, tiền trong game. Chấm. 5. Khai thông hệ thống công hội, thành lập bang phái. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì ngày hôm chính thức tung tài khoản ra thị trường nên xuất hiện hiện tượng cuồng nhiệt. Theo thống kê chưa chính thức, trong ngày hôm qua lượng hộ kính quang lọc của huyền cực bán ra cao tới 1 triệu bộ. Cho dù server của Thiên Vũ tiên tiến đến thế nào cũng không chịu nổi lượng người đông như vậy login cùng lúc A, cho nên tốc độ chậm cũng không lạ. Rốt cục 97, 98, 99, 100, lúc Duy Tâm sắp ngủ gật thì cuối cùng cũng nghe được âm thanh tuyệt vời đã tải bản nâng cấp xong. Khẩn cấp tiến vào trò chơi, Duy Tâm xuất hiện ở trong Huyền Huyễn Thành, lập tức mở ra danh sách hảo hữu, muốn tìm thử A kiếm xem sao, kết quả chỉ nhìn thấy mỗi hình avatar của Vũ Tiễn là sáng, những người khác phòng chừng đều bị kẹt ở vòng download rồi. Nghĩ, Duy Tâm vẫn là đóng lại list hảo hữu, không có liên hệ với Vũ Tiễn, dù sao mình và hắn không phải rất quen thuộc, mạo muội quấy rầy hắn cũng không tốt, hơn nữa hắn thoạt nhìn bộ dáng cũng không dễ thân cận, vạn nhất liên lạc với hắn, bị hắn quên rồi hỏi lại mình là ai, thì sẽ thật xấu hổ nha. Ai ngờ, Duy Tâm không có tìm hắn, hắn ngược lại liên lạc Duy Tâm trước. Duy Tâm, ngươi ở nơi nào? Ta đến giúp ngươi luyện cấp. Thanh âm có vẻ rất quen tai của Vũ Tiễn vang lên, Duy Tâm cảm thấy thanh âm này mình nghe thấy qua, nhưng lại không nhớ nổi rốt cuộc từng ở nơi nào nghe được âm thanh này. À, ta ở Huyền Huyễn Thành, nghe được Vũ Tiễn nhiều lần gọi, Duy Tâm mới lấy lại tinh thần rồi hồi đáp. Tốt lắm, ngươi ở nơi đó chờ ta tới tìm ngươi. Sốt sắng quá nhẽ, còn không để Duy Tâm kịp đáp ứng, hắn liền cắt đứt tư tán gẫu. Bĩu môi, Duy Tâm đành phải ngồi ở bên cạnh bể phun nước chờ hắn, nhìn càng ngày càng nhiều người xuất hiện bên cạnh mình, nhưng từ đầu tới đuôi lại không thấy thân ảnh A Kiếm. Duy Tâm, xa xa một bóng người chạy như bay về phía Duy Tâm, miệng còn gọi tên hắn. A, là ngươi A, đến gần nhìn thấy, mới phát hiện người đến là. Chỉ một chữ xuất, ngươi tới thật sớm A, Duy Tâm cười. Ngươi không phải so với ta còn sớm hơn sao, tốc độ download thật sự quá chậm, ta chờ lâu quá chừng mà. Đứng ở trước mặt Duy Tâm, chỉ một chữ xuất, thở hổn hển nói, những người khác đều chưa tới mà, góc truyện audio.com, hướng bốn phía nhìn một chút, Duy Tâm chưa phát hiện thân ảnh những người khác. Đúng vậy, bất quá hẳn là sẽ đến đây thôi, ngươi đang đợi ai sao? Ân, đúng vậy, bằng hữu của ta đến giúp ta luyện cấp. Duy Tâm vừa trả lời thì thanh âm của Vũ Tiễn vang lên phía sau. Duy Tâm, thấy người tới, chỉ một chữ xuất, rõ ràng sừng sốt một chút, Duy Tâm rất mà hiểu mà gật đầu rồi ở một bên cười trộm. Dù sao dung mạo siêu phàm thoát tục của Vũ Tiễn mặc cho ai thấy đều phải há hốc mồm. Ban đầu ta lúc mới nhìn thấy bộ dáng của Vũ Tiễn phỏng chừng cũng không sai biệt lắm với. Chỉ một chữ xuất, đi, à, người tới rồi. Vẫy vẫy tay, Duy Tâm cười tiếp đón Vũ Tiễn, thấy đứng bên người Duy Tâm còn một người nữa, Vũ Tiễn gật đầu hướng. Chỉ một chữ xuất, lên tiếng chào hỏi, sau đó nói với Duy Tâm, chúng ta đi thôi, nhìn, chỉ một chữ xuất, Duy Tâm thập phần ngượng ngùng, dù sao mấy ngày hôm trước bọn họ cũng dẫn mình cùng nhau luyện cấp, hiện tại đem hắn bỏ lại, thì không phải tốt lắm. Còn chưa chờ Duy Tâm nói gì, chỉ một chữ xuất, ngược lại săn sóc mở miệng trước, Duy Tâm, mau đi đi, ta chờ những người khác on rồi cùng đi luyện sau. Thật có lỗi mà đối hắn cười cười, Duy Tâm biết Vũ Tiễn là một người không am hiểu cùng người khác giao tế, nếu cố kéo. Chỉ một chữ xuất, đi cùng, mọi người ngược có thể lại càng xấu hổ. Vậy ta đây đi trước, ngượng ngùng lên tiếng nói tạm biệt, Duy Tâm liền theo Vũ Tiễn ly khai. Lần sau lại cùng nhau luyện nha, vẫy vẫy tay, chỉ một chữ xuất, không hề phật ý, đi một đoạn đường, Vũ Tiễn mở miệng nói. Kỳ thật nếu ngươi thật sự muốn dẫn bằng hữu của ngươi cùng nhau đi ta cũng không ý kiến. không cần, ngươi không quá thích tiếp xúc người khác, nếu dẫn hắn cùng nhau luyện, ngươi sẽ không được tự nhiên, như vậy chúng ta cũng sẽ không được tự nhiên a, đừng để ý, bạn ấy tốt lắm. Vỗ vỗ vai hắn, Duy Tâm cười nói, hắn nhìn ra Vũ Tiễn là sợ hắn khó xử mới nói như vậy. Không có nói thêm gì nữa, nhưng vẻ mặt Vũ Tiễn rõ ràng thả lỏng. Duy Tâm không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng cải thiện cái nhìn đối với Vũ Tiễn, nguyên bản hắn nghĩ Vũ Tiễn là người lạnh lùng không dễ ở chung, không nghĩ tới hắn còn một mặt biết quan tâm săn sóc như vậy, cho dù chính mình không được tự nhiên, cũng không hy vọng người khác khó xử, nghĩ vậy, Duy Tâm cảm thấy đối Vũ Tiễn thân hơn vài phần. Đi vào khu luyện cấp, Duy Tâm phát hiện Vũ Tiễn đối sự phân bố của quái vật tựa hồ cực kỳ quen thuộc, hắn luôn có thể tránh đi quái nguy hiểm trong gang tấc mà còn dẫn hắn đi khu luyện cấp thích hợp với hắn mà quái lại cho ra kinh nghiệm rất cao, mặc dù có nghi vấn, nhưng Duy Tâm cũng không tiện mở miệng hỏi, dù sao có thể thăng cấp mau là tốt rồi. Đang lúc Duy Tâm luyện đến hưng chí bừng bừng thì Tử Hàn gửi thư tán gẫu tới. Duy Tâm, ngươi ở nơi nào? À Tử Hàn a, bằng hữu của ta đang giúp ta luyện cấp. Vừa trả lời Tử Hàn, Duy Tâm vừa thuận tay đem chút huyết cuối cùng của quái chém sạch. Ngươi ở nơi nào, ta tới tìm ngươi, không cần a, cá tính của bằng hữu ta hơi lãnh đạm, ngươi tới. Duy Tâm có chút khó xử mở miệng cự tuyệt, dù sao Tử Hàn cũng từng trợ giúp hắn, hắn hiện tại làm như vậy tựa hồ không tốt lắm, nhưng Vũ Tiễn lại không biết cách cùng người khác kết giao, nghĩ vậy, đầu Duy Tâm bắt đầu đau. Bất quá hoàn hảo Tử Hàn là người hiểu ý, nghe ra trong lời nói của Duy Tâm có khó xử. gocchuyenaudio.com Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, luyện xong đừng quên liên hệ ta. Chấm, ân, được, nhẹ nhàng thở ra, Duy Tâm rất cảm kích sự lượng giải của Tử Hàn. Duy Tâm vừa cắt tư tán gẫu với Tử Hàn thì A Kiếm lại nhảy vào. Duy Tâm, nghe nói ngươi được một mỹ nam tử mang đi hả? Vừa kết nối, thanh âm hưng phấn của A Kiếm liền truyền tới, Duy Tâm có thể hình dung ra bộ dáng nhiều chuyện đầy gian tà của hắn. A Kiếm, ngươi thực nhàm chán a, có chút bất đắc dĩ nói, Duy Tâm không để ý tới vấn đề của hắn. Rồi rồi, chính là có chút tò mò thôi, hắc hắc. Không có phát giác giọng nói của Duy Tâm đang tránh né, A Kiếm như trước hưng phấn mà cười gian. Ngươi mà hỏi thêm nữa ta trở về sẽ dùng cây tử đằng mà hào hào. Chiêu đãi, ngươi một chút, Duy Tâm ngữ khí uy hiếp, tiểu Duy có mỹ nam tử liền quên bạn hữu, làm cho ta thật thương tâm. Ta giận, A Kiếm, đừng loạn nữa. Được rồi, không nháo ngươi nữa, trở về ta sẽ hảo hảo truy vấn ngươi. Cắt đứt tán gẫu, Duy Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Duy Tâm, có thể tiếp tục sao? Vũ Tiễn đột nhiên mở miệng hỏi. À, được, Duy Tâm có chút ngượng ngùng trả lời. Vũ Tiễn bớt thời giờ mang ta luyện cấp ta thế nhưng còn bận không ngừng, làm cho hắn chờ thật là không tốt à, vậy tiếp tục thôi. Vũ Tiễn nói, sau đó như là nghĩ tới điều gì, chần chờ mở miệng nói. Duy Tâm, ta không giận ngươi, ngươi không cần sợ hãi a, Duy Tâm nhìn lăng lăng Vũ Tiễn, không rõ ý trong lời nói của hắn. Con người của ta đối với cảm nhận, tình cảm cùng sự tình của người khác rất trì độn, nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, thỉnh thứ lỗi. Vũ Tiễn luôn luôn diện vô biểu tình, mặt liệt, nay khó được nay lại lột ra một tia xấu hổ, nguyên lai là như vậy a, Duy Tâm tròn mắt nhìn, nở nụ cười. Ta hiểu được, vậy là tốt rồi, Vũ Tiễn như là nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta tiếp tục đi, Duy Tâm, ngươi cấp mấy? Lật xem tư liệu cơ bản cả mình, Duy Tâm đáp. Đã gần cấp 45, tốt lắm, ta mang ngươi đi bắt sủng vật. Được, vừa nghe bắt sủng vật, Duy Tâm liền tinh thần, không thể trách hắn, hắn lúc trước thời điểm chọn chức nghiệp này chính là muốn về sau có thể dùng sủng vật đến đánh quái, chính mình thì chỉ cần đứng ngay bên cạnh chờ kinh nghiệm a, gật đầu, Vũ Tiễn mang Duy Tâm đi sâu vào khu luyện cấp. Khách chương.